Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, một câu rất đơn giản nói lại đem sủng quan hậu cung quý phi hỏi ở. Nàng biểu tình phức tạp, qua một hồi lâu, mới sâu kín thở dài, lại lần nữa khởi giá, như là quên đi vừa rồi mệnh lệnh, chút nào không đề cập tới vừa rồi chính mình nói qua ngôn ngữ. Cô, không được đến xác thực phân phó tiểu cung nữ vạn phần vô thố mà nhìn về phía quý phi nương nương. Bên người cung nữ, ngươi cầm liền hảo, nương nương sẽ không trách tội, bên người cung nữ là từ nhỏ đi theo nương nương. Đối nương nương nhất hiểu biết, nàng nói sẽ không liền khẳng định sẽ không. Này tiểu cung nữ tâm nháy mắt liền an, ngoan ngoãn mà cầm lò sưởi đi theo mọi người sau. Hôm nay thượng triều trước sau như một, nhưng là lại cùng thường lui tới bất đồng, liền ở thái giám. Sướng xong, có việc khải tấu. Không có việc gì bãi triều thời điểm, chỉ thấy một người từ quan viên chi liệt đi ra, nện bước đi được rất chậm lại rất ổn. Thân ảnh gầy yếu cực kỳ, kia thân thâm sắc quan phục giống như là treo ở trên người hắn giống nhau, ngự sử đài Chu Liên An. Chu đại nhân, hắn vốn là rất già rồi. Sao thôi mão lão nhiều, nhưng là giờ phút này tóc trắng xóa, trong nháy mắt cũng đã tiều tụy rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, bước chân lại ổn thật sự, hắn đi đến đại điện trung ương. Chậm rãi quỳ xuống, phảng phất có cái gì nặng nề mà đè ở hắn gầy yếu trên vai. Cầm trên tay sổ con, run rẩy thanh âm, nhưng vang dội thực, thần có việc hồi bờ mơ siêu kia thanh tuyến thực run rẩy. Phảng phất ngay sau đó liền phải ổn không được cảm xúc. Trực tiếp khóc ra tới giống nhau, hắn nặng nề mà khái một tiếng. Thực dùng sức cũng thực vang, như là ở phát tiết cái gì giống nhau. Liền mặt đất đều có chút nhẹ nhẹ vết máu, làm nhân tâm đều nắm trước có đại sự muốn đã xảy ra. Mọi người trong lòng đều hiện lên như vậy một câu. Phía dưới quan viên một cái hai cái đều đem tầm mắt đầu về phía trước bài mấy người. Nhưng là ngoài dự đoán, bọn họ tuy rằng còn ổn được, nhưng là trên mặt đều vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên đều không có thu được tin tức thần buộc tội trung thư lệnh thôi đại nhân. Chị già không nghiêm, túng tôn thôi ngôn hành hung. Hôm qua, hắn nặng nề mà xuyễn tắt một tiếng, ở ổn hắn cảm xúc thôi ngôn hôm qua ở Vĩnh Tân đầu hẻm cùng con ta phát sinh khóe miệng. Đem hắn trói đến kinh giao giết hại, thần con dâu. Đại điện chung chỉ có người nọ xuyễn tắt thanh rõ ràng có thể nghe. Hắn cái chán mang theo vết máu, sắc mặt bi thống, tiếp theo câu cũng đã khóc ra tới, thần kia mang thai 3 tháng có thừa con dâu. Bị này vũ nhục, hôm qua với kinh giao tự sát, hắn lại lần nữa nặng nề mà khái ở đại điện lạnh lẽo trên mặt đất. Lão lệ tung hoành, trên mặt đất vết máu rõ ràng có thể thấy được vì thần có oan. Cầu thánh thượng vì lão thần làm chủ a. Một người tiếp một người dập đầu, càng ngày càng cực kỳ bi ai tiếng khóc. Cầu thánh thượng vì lão thần làm chủ. Đại điện một mảnh yên tĩnh, này tiếng khóc phá lệ khàn cả giọng. Tại đây kín người hết chỗ, nhưng là lại yên tĩnh thực đại điện chung quanh quẩn, chương 61 cổ đại thế giới hạ triều, đám người. Không còn nữa dĩ vãng hạ triều khi nói cười cười. Hôm nay cũng thực hợp với tình hình mà phiêu hạ nhẹ nhẹ mưa phùn. Dừng ở trên người lăng là làm người lưng phát lạnh, ăn mặc quan phục người một cái hai cái đều đoan túc một khuôn mặt. Có vẻ thập phần trầm trọng sự tình tới rồi hiện tại này một bước. Mọi người đều biết ra đại sự, một cái hai cái im như ve sầu mùa đông, thôi ra thôi ngũ cùng thôi mão đã quỳ gối đại điện. Trước chính nhất phẩm trung thư lệnh. Chính tam phẩm lại bộ thị lang, ngày xưa cùng thôi ra giao hảo mấy người liền lời nói cũng chưa nói. Dưới chân bước chân đều nhanh hơn, hứa hủ bị người ngăn cản xuống dưới, phó lăng vũ, hắn tuổi tác. Tương đối nhẹ, hình dáng rõ ràng trong mắt có cực nóng đến cực điểm ngọn lửa. Trừ bỏ trên chiến trường, hứa hủ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy nghiêm túc biểu tình, chuyện này cuối cùng sẽ xử lý. Như thế nào, vừa rồi Chu Liên An ở mọi người phản ứng lại đây phía trước. Liền một bên kêu oan, một đầu đâm chết ở Kim Loan Điện Thượng, Phó Lăng Vũ là lần đầu cảm thấy kia đỏ thắm vết máu đâm vào người đôi mắt đều say xe, vốn dĩ lấy. Chuyện này tới cáo ngự trạng có chút không hợp quy củ, hình sự án kiện vốn dĩ nên trước giao cho Kinh Triệu Phủ Doãn, lại đi bước một nộp lên cấp hình bộ. Nếu đối phán quyết bất mãn Kim Loan Điện trạng cáo mới là bình thường. Nhưng là hiện tại chuyện này, tương đương nói ai cũng chưa thu được tin tức, đã bị quyết tâm muốn chết Chu Liên An lập tức cấp thọc ra tới, trần trụi mà đem ở văn võ bá quan. Trước mặt một viên nước sâu, đem tất cả mọi người cấp tạc ngốc trên ngự tòa hoàng đế sắc mặt xanh. Mét đáng sợ hơn nữa chuyện này. Quả thực là, Phó Lăng Vũ cảm thấy trong lòng nghẹn khó chịu mà muốn chết. Nhưng là triều đình nhiều người như vậy, Lăng là tìm không thấy người tới nói chuyện. Chỉ cần lén lút đỗ lại ở Hứa Hủ ta lại không phải hình bộ thượng thư tuổi trẻ khí thịnh tiểu. Tướng quân không kiên nhẫn nói. Lão tử không phải ở cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lão tử là muốn hỏi ngươi. Sẽ nháo đại sao? Hoàng đế xem thế ra không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Cái này tới như vậy vừa ra, là đem một cây đao trực tiếp đưa đến hoàng đế trong tay. Nếu là chân chính mượn đề tài toàn bộ thôi ra sợ là đều chiếm không được hảo cái kia nháo sự thôi. Ngôn là thôi Ngũ Lang ca ca, không phải một phòng, cùng thế hệ hành tam, nhưng là cũng ở tổ tông che bóng hạ quyên một cái tiểu quan, hắn nhìn Hứa Hủ cái này ẻo là giờ phút. Này biểu tình cũng như cũ bình tĩnh, trắng nõn đến gần như trong suốt da thịt dính lên mưa bụi. Cả người đều giống như chi đầu trắng tinh nở rộ ngọc lan. Ngoài dự đoán đẹp, Kim Loan Điện Thượng đã chết một vị chính tam phẩm đại nhân. Chuyện này còn chưa đủ đại sao? Đã nháo thật sự lớn, Hứa Hủ cũng không có tiếp thu đến hoàn chỉnh kịch bản. Hơn nữa ở nguyên chủ kịch bản bên trong, nguyên chủ hỗn đến trung ương thời điểm cũng đã 26. Lúc ấy thôi Ngũ đã thế chân vạc môn đình. Đến nỗi thôi Mão, chút nào chưa đề, cho nên Hứa Hủ mới vừa nghe thấy chuyện thời điểm. Cũng là sửng sốt một chút, phòng phát sóng trực tiếp càng là trầm mặc trong chốc lát lúc sau. Liền nổ tung tới, các loại kinh điển mắng câu đều ra tới, thôi ra thanh quý chi danh. Chỉ sợ muốn tất cả hủy ở này thôi ngôn trên người. Người kia khóc đến lão lệ tung hoành, thân hình câu lũ bộ dáng hiện tại còn ở trước mắt. Nàng hạp mắt này ẻo là, thật đúng là chính là không hề hỏa khí, người xem càng nghẹn khuất, Phó Lăng Vũ bị nàng khí chứ. Thẳng tắp mà lao xuống vài cái bậc thang lúc sau, không biết vì sao lại bò đi lên, nhìn về phía nàng, ồm ồm nói, có đi hay không uống rượu, hôm nay ta mời khách đợi chút đi, Hứa Hủ ngước mắt. Dưới chân liền phải hướng về tới chỗ đi, vậy ngươi hiện tại muốn làm gì đi? Nhặt xác, Phó Lăng Vũ ngẩn người, mới vừa thăng lên tới tức giận liền lập tức bị dập tắt. Bờ môi của hắn hơi hơi giật giật, vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là cuối cùng yên lặng mà đi theo nàng phía sau, nàng chậm rãi bước lên bậc thang. Đi ngang qua ở đại điện trước quỳ hai người, Phó Lăng Vũ luôn luôn xem Hứa Hủ liền không thế nào. Thuận mắt, nhưng là cũng thừa nhận vài giờ. Đệ nhất người này thông minh. Đệ nhị người này đẹp nhưng cứ như vậy người thông minh. Rõ ràng chuyện này cùng nàng không hề quan hệ, nàng cư nhiên sẽ đưa ra đi nhặt xác, cũng coi như không thượng cùng làm việc xấu, lại cũng không quá phù hợp nàng nhất quán tâm cơ, hoàng cung vài vị thái giám cũng không có ngăn đón. Nàng, nhặt xác loại chuyện này tự nhiên không phải nàng tới làm. Như vậy ốm yếu người, sao có thể dọn đến động thi thể? Phó Lăng Vũ phân phó thủ hạ người đem Chu Liên An thi thể sam đến bên ngoài trên xe ngựa. Đi hướng Chu phủ chỉ còn lại một vị phụ nhân. Cùng mấy cái tuổi già tôi tớ, phòng ở tuy đại, đồ vật lại thiếu, có vẻ trống không, một chút đều không có phồn vinh hưng thịnh cảm giác Chu phu nhân rất là bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Sự thật này. Tay lại ở nhẹ nhàng run rẩy, làm phiền hai vị đại nhân, vị này lão phụ nhân cũng rất già rồi. Eo đều rất không thẳng, khuôn mặt già nua đáng sợ, Phó Lăng Vũ vốn dĩ cũng muốn nói gì. Nhưng là ở cặp kia vẫn đục bi thương đôi mắt trước mặt Lăng là cái gì đều không có nói. chỉ là nhìn vị kia run run rẩy rẩy hành lễ phụ nhân. Vội không ngừng mà đem nàng nâng dậy tới, nhìn nhìn chung quanh trang trí, lập tức tiện tay vội chân loạn mà đem chính mình túi tiền cấp đem ra. Ta cùng với Chu đại nhân cùng triều làm quan, điểm này tâm ý, coi như là, đôi tay kia cự tuyệt động tác rất là kiên định, đại nhân nói chi vậy. Trong nhà tuy rằng bần hàn, nhưng là ba người cùng lễ tang cũng tiêu phí không được mấy cái tử, vừa nghe lời này. Phó Lăng Vũ càng cảm thấy đến khó chịu, kia nhất quán bình tĩnh người lại khom lưng. Nhìn thẳng trước mắt phụ nhân, nhẹ giọng nói, thỉnh nén bi thương, thực bình thường một câu, bốn mắt nhìn nhau, kia Chu lão phu nhân đang chuẩn bị. Cong cong mắt, nói cái gì đó khách khí nói, nhưng là ở cặp kia ôn hòa đôi mắt trước, bị áp lực cảm xúc lại chợt băng bàn, nước mắt rơi như mưa, cuối cùng gắt gao mà túm nàng ống tay áo. Trong miệng mắng cái kia kêu thôi ngôn người, thành thành khắp huyết thôi ngôn cái kia cầm thú. Thôi ra một phòng ra vẻ đạo mạo cầm thú, con dâu ta hảo đáng thương a, ta Chu ra cốt nhục a, cái kia cầm thú như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy. Ta đáng thương tôn tử a, hắn còn không có sinh ra, phu quân hắn ít nhất vẫn là làm hắn muốn làm sự tình. Nhưng là hiện tại lưu một mình ta. Nghe được nhân tâm đều nắm đau, hứa hủ không nói gì. Thẳng đến ra thôi phủ, trấn quốc công phủ thế tử mới cảm thấy có thể xuyên thấu qua một hơi. Người nọ ánh mắt không biết dừng ở nơi nào. Nàng nhẹ giọng nói, ta hôm nay đi gặp thánh thượng, Phó Lăng Vũ bực mình với ngực. Chỉ là ứng một câu, hy vọng hắn khoan mang thế ra, vậy ngươi hiện tại ý tưởng đâu? Vẫn là không thay đổi, Phó Lăng Vũ đột nhiên quay đầu lại. Nộ mục nhìn nhau, người nọ lại như cũ ôn nhuận như ngọc. Thanh âm bình tĩnh tựa hồ không hề dao động. Đại tề triều chịu không nổi dao động, một chút đều kinh không được kia Chu Liên An xem như bạch. Đã chết sao, liền tính là một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo. Nhưng là thôi ra cũng có chân thật đáng tin trách nhiệm. Mặc kệ như thế nào. Cũng không thể dễ dàng mà tính. Phó Lăng Vũ nổi giận đùng đùng. Chỉ cảm thấy trong thân thể phồng lên một cổ khí. Ở trong thân thể không ngừng va chạm mơ siêu ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện này cứ như vậy tính. Đương nhiên sẽ không dễ dàng mà tính. Nhưng là cũng sẽ dễ dàng mà tính. Lịch sử tổng hội dọc theo. Tốt một mặt chậm rãi. Chậm rãi đi phía trước bò. Tiến bộ, giống một cái nhà trẻ hai tử. Ngây thơ địa học những cái đó tối nghĩa khó hiểu tri thức nhưng là như vậy thong thả. Ngẫu nhiên quẹo vào cùng thỏa hiệp lại bao hàm vô số người huyết lệ, tàn nhẫn thật sự, hứa hủ đi theo. Phó Lăng Vũ đi uống rượu, một nhà tửu quán, cũng không có gì lung tung rối loạn người. Phó gia huyết khí phương cương thế tử uống uống, mặt đỏ, đôi mắt đỏ, nổi giận đùng đùng, trong miệng không ngừng nói kia thôi ngôn. Thôi ra nói bậy, còn có, cũng đang mắng nàng, gia hỏa này tuy rằng dưỡng đến tháo. Thực tế gia tộc thịnh vượng giàu có, cũng đem hắn đương cái bảo bối, này nửa câu thô tục đều không trở về nói. Nói ra nói giống như là nhà trẻ tiểu bằng hữu đang mắng phố giống nhau, đơn giản mà cử cái ví dụ. Tỉ như nói mắng nàng, hứa hủ ngươi cái người xấu. Nghe được vốn dĩ vạn phần thương cảm phòng phát sóng trực tiếp đều cười phun, mắng mắng. Giấy tiếp theo người này liền đánh một cái tràn đầy mùi rượu cách. Hắc hắc hắc mà nở nụ cười, mở to cặp kia đại đại tròn xoe đôi mắt, để sát vào nhìn nàng. Nhìn trong chốc lát, mới lẩm bẩm mơ siêu, ngươi người này lớn lên thật đúng là quen thuộc a, hứa hụ ứng một câu. Phải không? Đối, phó gia thế tử vỗ vỗ cái bàn. Thiếu chút nữa đem góc bàn đều đánh xuống dưới, liền cùng cái kia không nửa điểm tính tình ẻo là lớn lên giống nhau như đúc. Tên kia gặp được loại chuyện này, cũng chưa tính tình, quả thực liền không phải người. Ngữ khí rất là căm giận nhiên, nhưng là chuyển mắt vừa thấy nàng, liền thay đổi ngữ khí, còn có chút thẹn thùng. Ngươi tuy rằng cùng hắn lớn lên giống nhau, nhưng ta biết, ngươi cùng hắn tuyệt đối không giống nhau. Ngươi là nữ, hơn nữa, ngươi là người, hứa hủ, tổng cảm giác đi hướng có điểm kỳ quái đi lên, không phải hoài bi thương hơn nữa nhớ lại tâm tình tới uống rượu sao? Cái này đi hướng có phải hay không có điểm, chỉ có ta cảm thấy còn man mang cảm sao? Hắn nói, chuyển mắt nhìn nàng đỏ mặt hắc hắc cười nói. Tiểu nương tử, Hứa Hủ cảm thấy chính mình không thể bảo trì trầm mặc. Ta là Namersiu, hết chương.